Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 528, chương 14, Kim Đế Phần Thiên Viêm. 3/3, hỏa hỏa. Gurumi vẻ mặt dấu chấm hỏi, đó là cái gì quỷ? Cảm thụ được trong cơ thể tử hỏa dị động, Gurumi lập tức đem Huân Nhi đẩy ra. Huân Nhi vẫn còn ở co rúm tiểu bả vai, dường như bị đạo kia tử hỏa dọa sợ không nhẹ. Huân Nhi, đem tử hỏa phóng xuất, xem tỉ tỉ cho ngươi hết giận. Thật, thật vậy chăng? Nó ở Huân Nhi trong thân thể. Huân Nhi rất sợ hãi. Gurumi khẽ vuốt bé gái mái tóc. Huân Nhi yên tâm, tụ tập tinh thần lực, nỗ lực tưởng tượng. Làm cho đạo kia ghê tởm hỏa hỏa đi ra. Huân Nhi ngừng nước mắt, gật một cái đầu nhỏ. Ta đây nghe tỉ tỉ. Trắng ngoản tay nhỏ bé vươn. Huân Nhi tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay liền dấy lên một đóa tiểu hỏa miêu. Tỉ tỉ, nhanh, hư hỏa hỏa đi ra, mau giúp ta giáo huấn nó a. Thả lỏng tương đương Gurumi chính là lời nói phảng phất vốn có ma lực vậy. Huân Nhi yên tâm chung lo lắng, nháy mắt to nhìn hướng nhà mình tỉ tỉ. Oanh tương đương, Gurumi nơi lòng bàn tay giấy lên cùng Huân Nhi đồng dạng ngọn lửa màu vàng. Nhưng so với tiểu hỏa miêu lớn gấp 2-3 lần không ngừng. Gurumi huyết mạch trong cơ thể lực bắt đầu khởi động. Huân Nhi trên cẳng tay hỏa diễm văn chương dần dần biến mất. Tiểu hỏa miêu thoát ly lòng bàn tay, dần dần hướng Gurumi trong tay bay đi. Kim sắc ngọn lửa nhập vào trong đó, hỏa diễm vọt cao không chỉ một bậc. Gurumi cánh tay chỗ hỏa diễm văn chương sắc nhập, mơ hồ có một uy thế hiển lộ ra. Vặn vẹo không gian ngọn lửa màu vàng phản chiếu ở Gurumi trong con ngươi. Cái này mới thật sự là tử hỏa. Đứng ở Gurumi trước mặt Huân Nhi, hai tay nhỏ bé nắm tay cũng cùng một chỗ, trong mắt to lóe ra sao. Nhìn thấy tỉ tỉ vui vẻ, nàng cũng liền không kiềm hãm được vui vẻ. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, người thật lợi hại. Gurumi đem ánh mắt từ từ trên lửa rời đi, có nghĩ là cũng muốn loại này món đồ chơi. Tử hỏa từ tay phải đưa tới tay trái, lại hóa thành kim sắc con rắn quấn quanh ở Gurumi trên người. Rất huyễn lệ, Huân Nhi gật đầu, lại vội vàng lắc đầu. Nhìn thấy Gurumi nhíu, Huân Nhi nhỏ giọng nói, hỏa hỏa biết khi dễ ta. Nó đem tỉ tỉ đưa cho ta xinh đẹp váy đều thiêu hủy một khối nhỏ. Bé gái cúi thấp xuống đầu nhỏ. Hứng thú rơi vào trầm thấp trạng thái, trong miệng toái toái niệm, nhân gia thích nhất cái quần này, kết quả là bị nó đốt phá hủy, nó là trên đời này xấu nhất đại phôi đàn. Gurumi mắt lé liếc một cái, phát hiện Huân Nhi bên trái làn váy kháo hậu, thật sự có một khối nhỏ vết thương, yên lặng không nói, quả nhiên không thể dùng thương thức tới phỏng đoán tiểu hài tử biến hóa trong lòng. Đổi một thần trí người bình thường, chỉ cần có thể thao túng trên dị hỏa bảng bài danh đệ tứ cường hãn dị hỏa, kim đế phần thiên viêm. Tử hỏa, coi như hết thảy y phục đều bị hỏa diễm thiêu hủy. Hắn sẽ không để ý à? Đấu khí đại lục, có cái gì so với thực lực quan trọng hơn? Gurumi tự thích che chán, tử hỏa không còn có cái khác dị động. Nghĩ đến kim đế phần thiên viêm chỉ phân hóa rồi tứ phần tử hỏa, hiện nay đều ở đây trong tay nàng. Kế tiếp hay là muốn lung tung không có mục đích đi tìm kim đế phần thiên viêm sao? Ở đâu tương đương tiểu Huân Nhi tương đương tỉ tỉ. Bé gái nói hữu khí vô lực. Chờ chúng ta đi ra ngoài, tỉ tỉ ở tiễn ngươi một cái khả ái tiểu váy có được hay không? Huân Nhi bĩu môi, tốt thì tốt, ta có thể càng thích này nha tương đương, Gurumi nhún vai. Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ nhờ cậy cha, làm cho hắn cho ngươi phục hồi như cũ. Thật đát, tỉ tỉ biết lừa ngươi sao? Huân Nhi cuống quýt lắc lắc đầu nhỏ, cùng chống bỏi tựa như. Vậy bây giờ, Huân Nhi muốn ngọn lửa này sao? Kurumi nheo mắt lại, đỏ vàng bị tiếu ý đè ép, càng lộ vẻ thâm thúy. Con tuổi nhỏ trên người dĩ nhiên hiện lên một mị thái. Vươn tay nhỏ bé, lòng bàn tay chậm rãi mở, ngọn lửa màu vàng như đóa hoa, một tầng tiếp lấy một tầng, không ngừng nở rộ, phối hợp điểm điểm tinh quang. Huân Nhi hâm mộ nguy, nhưng bé gái vẫn còn có chút do dự. Ta muốn là cây đuốc hỏa cầm đi, tỷ tỷ kia không phải đã không có sao? Kurumi hướng về phía Huân Nhi nháy nháy mắt, tự tay đem hỏa diễm chia làm hai đóa, cười tủm tỉm hỏi, hiện tại thế nào? Ân ân, ta nghĩ muốn cùng tỷ tỷ một dạng hỏa hỏa. Kurumi hai tay tụ lại, hỏa diễm từ lòng bàn tay đè ép ra, vi vi quấn quanh ngón tay ngọc, vặn vẹo không gian sau, lập tức biến mất, cuối cùng đem tên tiểu tử này làm xong. Kurumi hận không thể gọi ra, đầu năm nay tặng người dị hỏa, cư nhiên cũng không có người muốn. Nàng nhắm mắt lại, là có thể cảm thụ được vẻ này đốt cháy không gian uy năng. Kim đế phần thiên viêm đang ở dị hỏa không gian ở giữa nhất vị trí. Cách nơi này không tính là quá xa, nếu như nàng muốn dị hỏa bổn nguyên phân cho Huân Nhi, nhất định phải nhường Huân Nhi yên lòng. Không chống lại ý thức mới được, bằng không, trời mới biết xảy ra chút gì nhiễu loạn. Lôi kéo Huân Nhi tay nhỏ bé, hai cái bé gái chạy nhanh ở dị hỏa trong không gian. Kurumi bởi vì có tử hỏa hộ thân, căn bản không có chú ý tới nhiệt độ lên cao qua. Mà trong không gian vị trí, còn lại là một mảnh kim sắc hỏa hải. Kurumi dục tử hỏa tướng hai người vững vàng bao vây, bước vào trong đó sau, Kurumi thậm chí cảm giác mình lại trở về không gian phong bạo chung. Nơi đây rõ ràng tồn tại không gian, cái này mọi khái niệm. Nhưng nơi này không gian cũng không lúc không khác đều ở vặn vẹo trạng thái. Cho dù tinh thông không gian chi đạo đấu tôn, ở bên trong cũng sẽ trong khoảnh khắc mê thất phương hướng. Kurumi theo tử hỏa chỉ dẫn, một đường chạy chậm đi tới, kim đế phần thiên viêm, vị trí chỗ ở. Ngọn lửa màu vàng ở giữa không trung lẳng lặng thiêu đốt. Không gian bị một chút cháy thành hư vô, đồ sộ bất động, cao quý không gì sánh được. Phảng phất không có gì có thể lay động ngọn lửa này. Ánh lửa mỗi một lần cải biến phương vị, đều có thể đơn giản xé rách dưới không gian mảnh nhỏ. Mà này từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi không gian mảnh nhỏ, thì bị cuốn vào diễm đóa chung, chưa xoay tròn một vòng, đã bị đốt thành hư vô. Tử hỏa vững vàng bọc lại Kurumi cùng Huân Nhi. Khi nhìn đến bản thể sau, tử hỏa rõ ràng hưng phấn rất nhiều. Ngọn lửa không ngừng vọt cao, liên tiếp lắc lư. Sức mạnh huyết thống ngưng tụ, Kurumi phá lệ cẩn thận, gắt gao kéo Huân Nhi, không dám có một tia thả lỏng, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới biết được cổ tộc truyền thừa chi hỏa, bảng dị hỏa bài danh đệ tứ cường hãn dị hỏa rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Sợ rằng ở nguyên lấy chung, Huân Nhi đạt đến đấu thánh cảnh giới, cũng không còn biện pháp hoàn toàn phát huy ra. Kim đế phần thiên viêm, toàn bộ lực lượng. Nó là đàn xanh vu trong không gian, chọn không gian mà phệ dị hỏa, giao cho đấu khí trong đại lục cường giả, hoàn toàn chính là lãng phí. Bọn họ chỉ biết vận dụng nhất sơ lược không gian tri thức. Kurumi trong mắt lóe lên một tia hừng hực, nếu như nàng tại không gian trong bão tố sở hữu kim đế phần thiên viêm, chỉ sợ cũng có thể ung dung tới cực điểm. Một ngày thoát ly lúc này mặt, kim đế phần thiên viêm nếu có thể cùng tự thân sở học không gian tri thức tương phù, hoàn toàn có thể đơn giản xé rách loại nhỏ thế giới bình chướng. Vươn béo mập cái lưỡi, liếm liếm hơi khô sakura sắc cánh môi, đang đợi mấy lần bổn nguyên truyền, nàng thì có cực đại khả năng một lần nữa bồi dưỡng thần lửa, xứng đáng trưởng thành tính thần lửa cùng kim đế phần thiên viêm đặc tính kết hợp tại một cái. Kurumi tụ tập hết thảy sức mạnh huyết thống, toàn bộ cánh tay như kim sắc ngọc lưu ly ngọc, trên đó chiếu ra một tia lại một sợi đỏ tươi huyết dịch. Cánh tay xuyên thấu qua tử hỏa bình chướng, hướng kim đế phần thiên viêm với tới, na vẫn không có dị động đáng sợ hỏa diễm, rốt cục bộc phát ra tuyệt cường sóng lửa. Kim sắc trong biển lửa, có một loại không nói ra được khát vọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.